xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 466, là anh công khai bí mật yêu em. Góc chuyện audio.com. Chấm, làm sao biết được anh sẽ không? Cố Mạc ăn một miếng. Không hiểu sao có chút cảm động. Tiểu Nhiễm vậy mà lại quan tâm tới anh. Là trưởng thành, hay là vì anh cho nên cô mới biết quan tâm? Em có khả năng đặc biệt. Chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể biết được anh. Đang bị làm sao? Tiểu Nhiễm cười khẽ nói. Em rất lợi hại đi. Lợi hại, xem ra anh ở bên ngoài không thể sằng bậy rồi. Cố Mạc làm cái biểu tình sợ hãi. Nửa đùa nửa thật nói. Anh có sằng bậy qua sao? Tiểu Nhiễm uy vũ chất vấn. Không có, Cố Mạc lập tức lắc đầu không chút do dự. Tiểu Nhiễm cười kéo mặt Cố Mạc lại. Nói, vậy anh sợ cái gì? Anh có chút khát, chỉ có cacao. Tiểu Nhiễm lập tức bưng cốc cacao nóng trên bàn. Đưa tới bên môi Cố Mạc. Cố Mạc tựa hồ thật sự khát. Liền một ngụm uống sạch cacao trong cốc. Anh thường xuyên vì công việc mà không quan tâm đến ăn uống như vậy sao? Tiểu Nhiễm đau lòng hỏi. Nhìn bộ dạng này của Cố Mạc, có khi thực sự là bị bỏ đói, vội quá nên quên mất. Cố Mạc nói xong, liền cầm đũa ăn một miếng cơm. Tiểu Nhiễm bất mãn kháng nghị. Cố Mạc, anh không thể tiếp tục như vậy. Hôm nay để dạ dày đói chết. Về sau 3 bữa cơm nhất định phải đúng giờ ăn. Cơm, em mỗi ngày sẽ quan sát anh. Đúng giờ gọi điện giám sát anh. Thật là lợi hại, Cố Mạc đút cho Tiểu Nhiễm một miếng. Cười nói, Tiểu Nhiễm một bên vừa ăn, một bên mơ hồ không rõ nói. Chẳng may anh sinh bệnh, người nào sẽ nuôi con sâu gạo là em đây. Hiểu rồi, anh nhất định sẽ quý trọng thân thể để có thể nuôi em thật tốt. Cố Mạc sủng nịch xoa xoa mái tóc của Tiểu Nhiễm. Linda trở lại văn phòng cũng không có ăn cơm. Cô ngồi ở trước bàn làm việc. Liền bắt đầu chỉnh lý tài liệu của hội nghị ngày hôm nay. Ngay tại lúc cô bị xoay cho choáng váng đầu óc, thì một người con trai mang bó hoa hồng đi vào phòng thư ký. Xin hỏi, vị nào là Linda? Linda lập tức ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn người con trai trước mặt. Chàng trai đưa hoa tới trước mặt cô. Đây là bó hoa mà một vị khách đã chỉ đích danh tặng cho cô. Mời ký nhận, Linda từ kinh ngạc liền biến thành kinh hỉ, vẻ mặt hưng phấn nhận lấy hoa, hồng, mở tấm thiệp bên trên ra liền nhìn thấy một dòng chữ nhỏ. Là anh, công khai bí mật yêu em, tuy không có chữ ký, nhưng cô cũng có thể đoán được đây là bút tích của Trịnh Húc. Cô nói muốn theo đuổi cô phải có hoa tươi, anh lập tức bắt đầu hành động, thành ý cũng được đấy. Linda, ai tặng cho cô vậy? Một vị thư ký nào đấy tò mò hỏi, có phải là trợ lý Trịnh hay không? Một vị thư ký nhớ tới chuyện xảy ra trong tiệc mừng tối qua liền ái muội nhìn cô. Linda hơi hất mày, xinh đẹp trở lại chỗ ngồi của mình, quyến rũ cười, không nói cho các cô biết, nhất định là trợ lý Trịnh. Hôm qua tôi đã nhìn thấy hai người hôn môi rồi, Linda cũng không có đáp lại chỉ là cười giống như vừa được ăn mật. Đôi mắt diễm lệ tỏa ra những tia sáng lấp lánh. Linda, cô thực sự cùng trợ lý Trịnh yêu nhau rồi hả? Có người tò mò nằm úp sấp ở trước bàn cô. Đánh bạo hỏi, các cô thật sự quá rảnh rỗ rồi phải không? Tiểu Trương, bảng biểu cô còn, chưa có đưa cho tôi. Tiểu Lý, hợp đồng của cô làm đến đâu rồi? Tiểu, Triệu, cô, Linda thu lại tươi cười. Vẻ mặt lạnh lùng điểm danh trợ. Thủ của mình, nghe thấy lời cô ấy nói, mấy vị thư ký nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình vùi đầu vào làm việc. Ngay tại lúc Linda muốn tiếp tục chỉnh lý tài liệu, Trịnh Húc liền xuất hiện tại phòng thư ký. Anh dùng sức ho khan một tiếng, trước ánh mắt lấp, lành ý cười gian xảo của mọi người đi thẳng về phía Linda. Đặt trước mặt cô một cốc cà phê nóng, anh mua nhiều hơn một ly, Linda cười nhận lấy cà phê. Đặt dưới mũi hít sâu một phen, thơm quá, hoa nhận được rồi hả? Trịnh Húc nhàn nhạt cười hỏi, Linda khẽ gật đầu, thích không? Trịnh Húc tiếp tục truy vấn, trợ lý Trịnh, anh ở chỗ này làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của phòng thư ký, mời ra ngoài, Linda không có trả lời lại, mà là cười đối, với Trịnh Húc hạ lệnh trục khách. Anh còn ở đây, hôm nay khả năng là cô sẽ bị ánh mắt tò mò của cấp dưới giết chết. Cách Trương.